Huyền học đại sư bản thân tu dưỡng, tác giả, ngã yếu thành tiên, thực hiện, Thư Việt báo, chương 16, đấu giá nghe vậy, Vương Kim Tuyền sửng sốt một chút, lại lập tức đem gói thuốc nhận lấy, muốn nói lại thôi truy vấn, kia, vậy nếu như ta để nữ nhi của ta gần nhất không ra khỏi cửa, cái kia kiếp nạn có phải là liền sẽ không phát sinh? Hắn cái này tư tưởng là tiêu chuẩn trốn tránh tư tưởng. Ti Tĩnh chỉ có thể chân thành nói. Ngươi nghĩ dưới, nếu như ngươi đắc tội một người, đối phương muốn giết ngươi, coi như ngươi tránh mấy năm cũng vô dụng, đối phương vẫn là sẽ nghĩ giết ngươi. Đổi vị suy nghĩ. Nếu con gái của ngươi cũng là bởi vì về mặt tình cảm gây phiền toái gì, cái này không phải tránh né liền có thể giải quyết, đến làm cho nàng kịp thời phát hiện vấn đề này, về sau mới có thể tránh miễn sự tình phát sinh, nghe được nàng. Vương Kim Tuyền vẫn là rất gấp, không thể làm như vậy được, thực sự không có cách nào, hắn liền mời mấy cái bảo tiêu đi theo cần cần. Tốt như vậy, xấu cũng điểm an toàn. Vừa nghĩ như thế, hắn lại hơi yên lòng một chút. Đi theo lập tức liền đi thư phòng xuất ra một xấp tiền. Một mặt cảm kích giao cho Ti Tĩnh. Đa tạ đại sư nhắc nhở. Không phải chờ cần cần xảy ra chuyện sau ta còn cái gì cũng không biết. Ti Tĩnh không có tiếp tiền. Mà là một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn nói. Đây là bổn phận của ta, vô công bất thụ lộc, tiền ta không thể nhận, ngươi chỉ phải nhớ kỹ hết thảy thuận theo tự nhiên là được. Chỉ cần người tâm bình khí hòa tinh thần thời khắc thanh tỉnh, hẳn là sẽ không ra vấn đề quá lớn, không có thay người giải quyết vấn đề. Tiền này Ti Tĩnh đương nhiên không thể nhận, mà Vương Kim Tuyền nghe vậy cũng là nghiêm túc gật đầu. Còn tự thân đem Ti Tĩnh đưa xuống dưới, gặp hắn một mặt nghiêm túc, tựa hồ lại muốn làm cái gì cái khác biện pháp, Ti Tĩnh cũng không tốt nói quá nhiều, kỳ thật đều là như thế này, biết có phiền phức, là người đều sẽ làm tốt phòng bị biện pháp, không có ai sẽ thờ ơ, trở lại trong tiệm về sau. Kỳ Việt chính ở chỗ này tiếp đãi mấy cái nhìn qua tương đối người có tiền. Bất quá Ti Tĩnh hiện tại không thể thay bọn hắn tính là gì. Chỉ có thể để bọn hắn hẹn thời gian khác. Bất quá một người trong đó xuyên giày giải phóng trên vai khoác lên khăn lông ướt nam tử trung niên. Lại hấp dẫn chú ý của nàng. Lập tức liền đi qua đem người gọi lại. Đại ca nghĩ tính là gì? Còn lại mấy cái bên kia còn chưa đi người cũng nhịn không được nói. Uy, đại sư, ngươi không phải nói khoảng thời gian này tính chẳng phải sao? Đúng vậy a, làm sao có tiền còn không kiếm a? Một cái dẫn theo xa nen túi sách trung niên nữ nhân cho người nông dân kia đại ca một cái liếc mắt. Tựa hồ cảm thấy cùng loại người này đứng chung một chỗ đều sẽ chịu không nổi. Gặp những người khác có ý kiến, Kỳ Việt lập tức liền lên trước cười làm lành nói. Các vị không nên gấp gáp, vị đại ca này cầu xem xét liền là chuyện nhỏ. Cái này rất dễ dàng tính, các ngươi hỏi đều là đại sự. Cái này khẳng định phải đợi muội muội ta có nắm chắc thời điểm mới có thể lại tính, bị Kỳ Việt cái. Này thôi, những người khác cảm thấy cũng thế. Dù sao bọn hắn muốn hỏi đều là đại sự. Bất quá nếu không phải nghe người ta nói nhà này cửa hàng tính sự tình rất chuẩn. Bọn hắn mới sẽ không qua đến như vậy suối quẩy một con đường. Chờ những người kia lại lục tục sau khi rời đi, vị kia làn da ngăm đen tướng mạo trung thực đại ca cũng có chút khó khăn mà hỏi. Đại sư, các ngươi cái này sẽ không phải thu rất nhiều tiền a? Không có, ý tứ liền tốt. Kỳ Việt cũng cười hắc hắc. Đối kẻ có tiền khẳng định được nhiều thu, có thể đối những cái kia không có tiền người tự nhiên đến tha thứ điểm. Đều là nhìn tình huống nha. Nghe vậy, vị đại ca này cũng lập tức hai mắt tỏa sáng. Mặc dù cảm thấy Ti Tịnh tuyệt không giống đại sư, bất quá nghe người ta nói tiểu cô nương này tính sự tình rất chuẩn. Không nghĩ tới thu phí còn thấp như vậy, so với cái kia trong miếu đạo sĩ còn tính ra. Là như vậy đại sư, ta là sườn núi Tử Lĩnh bên kia, gần nhất cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Thôn chúng ta cuối cùng sẽ không hiểu thấu chết một chút gà, vịt, trâu, chó, mà lại cũng không biết là chết như thế nào. Còn tiếp tục như vậy, thôn chúng ta bên trong động vật đều phải chết sạch. Trước đó tìm cái kia tiên bà cũng nhìn không ra đến. Thôn trưởng một cái thân thích tại các ngươi con đường này mở tiệm, nói là đại sư rất lợi hại, cho nên thôn trưởng liền để ta mời ngươi đi qua nhìn xem. Đại ca sầu mi khổ kiểm thở dài, trong ngôn ngữ tràn đầy khổ sở. Nghe vậy, Ti Tĩnh ngừng tạm, cùng đi theo đến trước bàn ngồi xuống. Sau đó rót cho mình chén nước, uống miếng nước, nàng vẫn như cũng ngồi ở kia không biết đang suy nghĩ gì. Gặp nàng không nói lời nào, kia cái nam tử trung niên lại lập tức đi đến nàng đối diện ngồi xuống. Trung thực trên mặt tất cả đều là hiếu kỳ. Chúng ta hoài nghi có phải hay không chúng ta trong thôn có phải là phong thủy xảy ra vấn đề, cho nên những này chết động vật đều là lão tổ tông cho chúng ta cảnh cáo. Trong thôn người luôn luôn đều so người trong thành phải tin những này nhiều lắm, cho rằng đây đều là lão tổ tông truyền thừa. Bất quá có chút lưu truyền đồ vật hoàn toàn chính xác không có sai. Tỷ như nửa đêm có người bảo ngươi không nên quay đầu lại, còn có nửa đêm không thể huýt sáo, những này đích thật là cấm kỵ, không bài trừ ngươi nói khả năng. Bất quá ta còn phải tận mắt qua mới biết được. Ti Tĩnh dừng một chút, mới lên tiếng nói, như vậy đi, ngày mốt ta liền đi các ngươi nơi đó nhìn xem, ngươi trước để điện thoại ở đây. Nghe vậy, nam tử trung niên lập tức gật gật đầu, sau đó liền đem điện thoại di động của mình lưu lại. Đi theo mới đi ra khỏi trong tiệm mà đi. Ti Tĩnh ngồi ở kia một bên uống một chút nước, một bên không biết đang suy nghĩ gì. Bên kia còn đang nhìn máy tính Kỳ Việt không khỏi lên tiếng hỏi, ngươi không phải thân thể hư sao, còn có tinh lực đi quản những sự tình này, nói lại tiếp tục đi chơi game. Ti Tĩnh lườm hắn mắt, không để ý đến. Kỳ thật nàng cũng không nghĩ quản, chỉ là không thể không quản. Kia vị đại ca mệnh cung phiếm hắc, bảo thọ cung có am văn, có thể thấy được gần nhất tuổi thọ lại nhận uy hiếp. Mà hắn vợ chồng cung còn có con cái cung trạng thái đều không tốt, toàn bộ tướng mạo đều bày biện ra một cỗ u ám trạng thái, có khả năng gần nhất hắn toàn gia đều sẽ xảy ra chuyện. Ti Tĩnh không thể ngồi yên không lý đến, bất quá nàng lúc này cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể đi trước thôn bọn họ nhìn ra cái gì sự tình. Thực sự không được, liền mời cái kia từ sư phó giúp một chút, mấy cái nhân mạng, tin tưởng đối phương hẳn là sẽ không thấy chết không cứu. Bận rộn nửa ngày, Ti Tĩnh vừa mệt, đi phòng bếp nấu một chút cháo. Để Kỳ Việt nhìn xem lửa, nàng liền tự mình đi trên giường ngồi. Sáng mai còn phải cùng Phương Lâm đi kia cái gì từ thiện đấu giá hoạt động. Sáng ngày thứ hai để Kỳ Việt tại trên đầu nàng đâm mấy châm, Phương Lâm liền đến, bất quá thấy được nàng có việc, liền chờ ở bên ngoài một hồi. Ti Tĩnh mới thu thập xong đi ra ngoài cùng với nàng đi. Chỉ là thấy được nàng còn xuyên một thân quần jean cùng áo sơ mi trắng lúc, Phương Lâm hiển nhiên sửng sốt một hồi, bất quá rất nhanh liền cười mang nàng lên xe. Bất quá cũng không có đi hoạt động địa điểm, mà là mang nàng đi một nhà cao cấp tạo hình thiết kế phòng làm việc. Sau khi xuống xe, nhìn thấy giống như không là làm gì động địa phương, Ti Tĩnh không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía một bên người. Nơi này là chỗ nào? Phương Lâm cười cười, ôn thanh nói, Ti tiểu thư dài đẹp mắt như vậy, đương nhiên phải hào hào cách ăn mặc. Dứt lời, Ti Tĩnh đột nhiên chú ý tới Phương Lâm trên thân còn mặc một bộ màu vàng nhạt áo ngực lễ phục dạ hội. Nàng nhớ kỹ trên TV, những nữ nhân kia đi tham gia hoạt động đều phải mặc váy. Nàng dĩ nhiên quên mất, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng nàng vẫn là ra vẻ bình tĩnh đi theo Phương Lâm đi vào. Vừa vào cửa, sân khấu một cái tuổi trẻ nữ hài liền cười tiến lên đón. Phương Lâm thì trải qua xe con đường quen thuộc, cầm điện thoại di động lên nhìn xuống thời gian. Phiền phức có thể hay không giúp bằng hữu của ta nhanh lên thiết kế một bộ tạo hình. Chúng ta bây giờ rất gấp, nghe vậy. Kia cái cô gái trẻ tuổi lập tức cười gật gật đầu. Không có vấn đề, mời trước đi theo ta, nói. Còn không cầm nhìn nhiều Ti Tĩnh một chút. Tựa hồ cảm thấy tiểu muội muội này thật là dễ nhìn. Vừa tốt một cái tạo hình sư có rảnh. Khi thấy Ti Tĩnh điều kiện về sau, cũng không nhịn được thầm than một tiếng, cái này tiểu muội muội làn da thật tốt. Lập tức liền thay nàng chọn lấy một đầu màu trắng chữ kiên, váy vai trần, đến gối lễ phục dạ hội. Trả lại cho nàng cầm một đôi 8cm ngân sắc giày cao gót. Ti Tĩnh nhìn thấy cái này váy cùng giày lập tức liền có chút kháng cự. Không đợi nàng nói chuyện, Phương Lâm liền cầm lấy váy tới vỗ vỗ nàng vai. Vào sân sau có vị trí ngồi, sẽ không để cho ngươi đi rất nhiều đường, giày còn tốt. Ti Tĩnh cảm thấy mình lẽ ra có thể vượt qua, dù sao đã từng còn đi qua gọc gỗ. Bất quá cái này váy thật là quá bại lộ, mắt xích xương đều lộ ra. Tạo hình sư giống như minh bạch nàng lo lắng, lập tức cười nói, tiểu muội muội đừng lo lắng, cái này váy sẽ không rơi. Ngươi làn da bạch, xương quai xanh đẹp như thế, chân lại đưa vừa mịn, là thích hợp nhất cái váy này. Ngươi trước đi nhìn thử một chút nha, Phương Lâm cũng ở một bên khuyên nàng. Ti Tĩnh vùng vẫy một phút đồng hồ, cuối cùng vẫn không thèm đếm xỉa giống như tiến vào phòng thử áo. Kỳ thật cái này váy hoàn toàn chính xác nhìn rất đẹp. Bất quá nàng không thế nào biết xuyên. Cuối cùng vẫn là đến Phương Lâm tiến đến giúp nàng chỉnh lý quần áo. Chờ sau khi đi ra ngoài, người thợ trang điểm kia lập tức nhíu mày lại, cầm điện thoại di động lên liền cho nàng vỗ một chương chiếu. Ti Tĩnh nhìn xem trong gương mình cũng có chút không bình tĩnh nổi. Cái váy này thật sự nhìn rất đẹp nha. Tạo hình sư lại cho nàng làm cái duy nhất một lần hơi cuộn. Bởi vì hoạt động liền sắp bắt đầu, Phương Lâm rất nhanh liền lái xe mang nàng hướng khách sạn bên kia đi. Trên đường còn nói với nàng một chút dự tính của mình. Quá đắt nàng khẳng định mua không nổi. Dù sao loại hoạt động này có nhiều thứ chục cái vài ước đều là chuyện thường. Chờ xe dừng ở khách sạn bên ngoài về sau, Phương Lâm liền mang theo Ti Tĩnh đi vào bên trong. Đi vào lầu 3, đại đường bên kia cũng là người đến người đi. Từng cái âu phục dày ra chuyện trò vui vẻ. Phục vụ viên nhìn các nàng thư mời sau liền mang theo các nàng hướng đấu giá điểm bên kia đi. Nhớ kỹ phụ thân ta lần thứ nhất mang ta tới chỗ như thế thời điểm. Ta cũng rất không hiểu. Hắn vì giao tế, lạnh nhạt mẫu thân của ta. Năm đó mẫu thân của ta ung thư bao tử qua đời lúc hắn còn ở bên ngoài xã giao. Nhưng thẳng đến trên người ta đè xuống cái này gánh về sau, ta mới phát hiện phụ thân ta đã từng đến cùng bị qua cái gì. Phương Lâm có chút đắng chát chát, cười dưới, đỉnh đầu ánh đèn như vậy thôi sán, hiện ra trên mặt nàng tất cả hối hận, Ti Tĩnh không biết phải ân ủi như thế nào nàng, cũng chỉ có thể vỗ vỗ nàng vai, nhẹ giọng ân ủi, ngươi đã rất lợi hại, giống ta. Ta nên cái gì cũng đều không hiểu, nàng trắng muốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy là chân thành. Phương Lâm cũng không nhịn được cười một tiếng, nàng phát hiện vị này Ti tiểu thư là thật sự rất đơn thuần. Người như vậy, thật sự là quá ít. Ti tiểu thư, Ti Tĩnh bước chân dừng lại, quay đầu lại, chỉ thấy Từ Tấn mặc đồ tây giày ra hướng nàng đi tới. Một cái coi bói. Lúc này nhìn qua ngược lại cùng cái nhân sĩ thành công đồng dạng. Từ sư phó cũng tới làm từ thiện, Ti Tĩnh hiếu kỳ hỏi. Dứt lời, Từ Tấn nhịn không được cười ra tiếng, cảm thấy tiểu cô nương này nhưng thật đáng yêu. Thấy thế, Phương Lâm cũng là rất có ánh mắt nói với nàng, vậy ta trước đi qua ngồi, ngươi đợi sẽ tìm đến ta là tốt rồi. Nghe vậy, Ti Tĩnh lập tức gật gật đầu, chờ Phương Lâm vừa đi, Từ Tấn cũng không nhịn được đánh giá nàng một vòng. Ai, thật sự là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam, xinh đẹp như vậy tiểu cô nương thì có cao như vậy thiên tư, nào giống bọn hắn nha. Ti tiểu thư là cùng người cùng đi. Từ Tấn nói xong mắt nhìn bên kia Phương Lâm Mani chung quanh người đến người đi. Những người khác một số người nhìn thấy Từ Tấn đang cùng một cái tiểu cô nương hòa thanh hòa khí, nói chuyện liền có chút kinh ngạc. Vị này từ sư phó không chỉ có thể đối vị kia Đường lão bản khách khí một chút sao? Hừm, Phương tiểu thư thích đồ cổ, để cho ta giúp nàng nhìn xem. Từ sư phó đâu? Ti Tĩnh cũng có chút kỳ quái. Nàng phát hiện chung quanh có rất nhiều tướng mạo cổ quái người. Hãy cùng vị này từ sư phó đồng dạng kỳ quái. Nghe vậy, Từ Tấn liếc mắt nhìn hai phía, đi theo mới góp qua đầu nằm bên tai nàng nói. Việc này nói rất dài dòng, ngươi vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Đợi chút nữa liền hảo hảo cho ngươi cái kia Phương tiểu thư trưởng trưởng nhãn là được. Chuyện khác cái gì cũng không cần quản. Chúng ta cái này trong vòng ngư long hỗn tạp vô cùng. Ngươi không nên tùy tiện để cho người ta lời nói khách sáo. Còn có, cái kia quỷ bé con phía sau chủ nhân ngày hôm nay cũng tới, dứt lời. Ti Tĩnh không khỏi giật mình. Nhỏ mang trên mặt xóa kinh ngạc, nàng hiện tại cuối cùng là minh bạch, những cái kia tướng mạo cổ quái khẳng định cũng là người tu hành. Nhưng vì cái gì những người này muốn tới tham gia một cái từ thiện đấu giá hoạt động? Lão bản đợi chút nữa mới đến, ngươi có thể cùng hắn trước chào hỏi, chờ có thời gian ta lại giới thiệu những bằng hữu khác cho ngươi biết, Từ Tấn cười nói. Không nghĩ tới người khác tốt như vậy, nhìn đến người tu hành cũng không toàn bộ đều là phẩm đức bại hoại người. Ti Tĩnh chỉ có thể cười đưa tay ôm quyền lấy đó kinh ý. Từ sư phó, cái này con gái của ngươi nha. Một cái đầu bóng đầy mặt bụng lớn trung niên nam nhân đột nhiên đi tới. Nhìn xem hắn kia một đôi không có hảo ý ánh mắt. Ti Tĩnh lập tức có chút không thích, quét mắt nhìn hắn một cái. Từ Tấn tựa hồ có chút không cao hứng, nữ nhi của ta nhưng không có đẹp mắt như vậy, nào giống Vương huynh, ngài là một ngày đổi một đứa con gái, dứt lời. Trung niên nam nhân kia cũng không tức giận, liền lên trước giống như cười mà không phải cười quét Ti Tĩnh một chút. Trong mắt lóe lên một tia. Đi theo vừa cười nhìn về phía Từ Tấn, người đến đuổi theo thời đại phát triển, không phải chẳng phải là thành lão cổ đồng, nói, lại cười tủm tỉm đưa tay đi, nắm Ti Tĩnh cánh tay. Vị tiểu thư này họ gì a? Nhìn xem con nào duỗi tới được tay. Ti Tĩnh khẽ nhíu mày, lập tức dẫm lên giày cao gót lui về sau. Nhưng vừa lui một bước, phía sau lưng liền đụng vào một bóng người. Nàng cánh tay còn bị người giúp đỡ một chút. Ti Tĩnh lập tức phản ứng cấp tốc xoay người, lại bỗng nhiên đối đầu một trương khuôn mặt xa lạ. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế thanh tịnh con mắt, Trình Hiên cũng sững sờ chỉ chốc lát, lấy lại tinh thần, phát hiện đối phương còn một mặt cảnh giác nhìn mình, lập tức liền cười cười. Thật xin lỗi, tiểu thư không có sao chứ? Hắn xuyên một thân màu lam Âu phục, người rất cao, bất quá cười lên thật ấm áp, nhìn đối phương người coi như có lễ phép. Ti Tĩnh cũng chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không sao, nữ tử trước mắt mang giày cao gót cũng bất quá hắn bên tai cao. Nhưng tấm kia tinh xảo thanh lệ khuôn mặt nhỏ lại so những cái được gọi là đang hồng tiểu hoa còn để cho người ta tuột mắt, đặc biệt là cặp mắt kia, sạch sẽ không có chút nào tạp chất. Thấy đối phương một mực nhìn mình cằm chằm, Ti Tĩnh lập tức có chút không cao hứng, không nói câu nào liền hướng Phương Lâm bên kia đi. Đằng sau Tử Tấn lập tức đi theo. Cái tên mập mạp kia là Thanh Hơi Phái bên kia. Bất quá bây giờ Thanh Hơi Phái dần dần xuống dốc, lại để loại người này cầm quyền, thật là khiến người ta thổn thức. Bất quá người này tham dâm háo sắc, ngươi nhất định phải cách xa hắn một chút. Mà phía sau ngươi cái kia thì là Trình gia tam phòng đích tôn. Đừng nhìn người này một bộ ôn hòa bộ dáng, nhưng những này năm bị hắn chơi chết huynh đệ cũng không ít. Lúc đầu chúng ta người tu hành liền nên nhất tâm hướng đạo, lại bởi vì bọn họ tranh quyền đoạt lợi mà làm chướng khí mù mịt. Giống bây giờ Mao Sơn phái trưởng môn chính là bọn hắn Trình gia người. Trong đại gia tộc, ngươi không thấy được hắc ám có quá nhiều. Nếu như ta không có rảo bước tiến lên đến, nói không chừng cũng sẽ không biến thành dạng này. Tử Tấn đi theo bên người nàng đột nhiên thở dài, tựa hồ liền nghĩ tới đan điền của mình. Chung quanh người đến người đi, Ti Tĩnh một mực tại hướng Phương Lâm bên kia đi. Nghe vậy, cũng không biết nên nói cái gì. Nàng xem tivi bên trong những này thế giới của người có tiền hoàn toàn chính xác rất phức tạp. Bất quá nàng là thật sự không hiểu những người có tiền này tư tưởng. Ta cùng sư huynh đã đăng tra tài liệu, bất quá chỉ là có điểm mặt mày, còn phải tiến một bước xác định mới được. Ti Tĩnh chân thành nói. Nghe vậy, Tử Tấn trên mặt vẫn là lộ ra vẻ vui mừng, không biết thấy cái gì, lập tức nhìn về phía Ti Tĩnh sau lưng. Lão bản đến đây, ngươi muốn cùng đi chào hỏi sao? Ngoặc kép, hết chương.